Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160 đồng lõa. Phía trước nhóm người này, người xông vào từ đường, cơ hồ là đem bên trong sở hữu đồ vật đều dọn hết. Sau lại bởi vì Tử Vân Liệt xuất hiện, có chút nhân tài khách khí buông xuống một ít chăn cùng hàng ngày đồ dùng. Bất quá trong viện gà cùng với sở từ nguyên bản đặt ở trong viện phơi nắng mộc chất phẩm nhưng không ai lưu lại, hiện giờ trong viện là trống không. Hơn nữa trước hai ngày hạ một trận mưa, càng có vẻ có chút thê lương thanh lãnh. Cho nên trước mắt Tử Vân Liệt này vừa nói, đại gia biểu tình có chút không đúng rồi. Càng có người ngượng ngùng cười đối sở từ nói, sở từ a, ngươi kia gà còn ở nhà ta trong viện hảo hảo tồn tại đâu. Quay đầu lại ta liền cho ngươi đưa trở về a. Ngươi lăn lộn những cái đó tiểu đầu gỗ ta nhi tử thích chứ. Ngươi cộng lại một chút muốn bao nhiêu tiền. Quay đầu lại thúc lại tìm ngươi đánh một bộ tới. Lại một người nói, sở từ, chuyện này là đại gia hỏa không đúng. Nhất thời tưởng cha, ngươi nhưng đừng đặt ở trong lòng đi a. Ngoặc kép, một cái tiếp theo một cái. Thập phần nhu thanh tế ngữ. Không thể không nói, sở tử vẫn là đầu một hồi nhi nhìn thấy này đó hàng xóm nhóm như thế hòa khí bộ dáng. Cùng trước kia thái độ khác nhau như hai người, sở tử này trong lòng nhịn không được cảm thấy buồn cười. Hôm nay xem như lấy Tử Vân Liệt phúc, còn có thể làm thôn dân hướng nàng xin lỗi. Này có thể so mặt trời mọc từ hướng Tây còn muốn hiếm lạ. Đương nhiên, những người này tuy nói ôn tồn xin lỗi, nhưng cũng không đem nàng giờ phút này phản ứng đặt ở trong lòng đi. Rốt cuộc ở này đó người trong mắt, nàng bất quá chính là cái 17 tuổi tiểu nha đầu. Bọn họ làm trưởng bối có thể như thế khách khí đã cho nàng mặt mũi. Đến nỗi nàng tiếp không tiếp thu lại là không sao cả. Bởi vậy một trận hàn huyên mới vừa kết thúc, những người này liền lại đem lực chú ý chuyển tới ăn trộm nhóm trên người. Cảnh sát, vừa mới từ đại nói chúng ta thôn còn có đồng lõa. Đây là thật sự, một cái trưởng bối mở miệng hỏi. Này ăn trộm là ngoại thôn người đối với thôn dân tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Ít nhất chứng minh rồi bọn họ thôn dân phong thuần phát. Không có người vi phạm pháp lệnh, nhưng nếu là biến thành thôn dân cùng người ngoài liên thủ, kia nhà này tặc liền càng đáng sợ. Ăn cây táo, rào cây sung, tâm tư ác độc, lần này cần là có thể bắt được con hảo. Nếu là bắt không được, về sau nhà này nào còn dám phóng một ít quý trọng vật phẩm. Cùng Tử Vân Liệt cùng nhau tiến đến cảnh sát cũng có chút tuổi. Rất là hưởng thụ loại này bị người tôn trọng cảm giác. Lập tức gật gật đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói, trong sở hai ngày này vẫn luôn đều ở chảo này ba người. Bắt được đến thời điểm là bắt cả người lẫn tang vật. Bất quá chúng ta thẩm vấn, này ba người trước kia liền tới rồi hai lần thôn Thiên Trì. Sở dĩ dám đến trộm đồ vật, chính là bởi vì có người thế bọn họ trông chừng. Cái kia đồng lõa chính là các ngươi chung một viên. Các ngươi ở ngoài ruộng thời điểm hắn liền đang nhìn, xác định nhà các ngươi không ai lúc sau liền sẽ thông chi bọn họ. Thốt ra lời này, mọi người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Quả thực không thể tin được thế nhưng có người như vậy âm hiểm mần y mau nói. Cái kia đồng lõa là ai? Một cái lão nhân đứng dậy, hầm hừ hướng về phía trong đó một tên côn đồ đỉnh đầu chịu một cái tát. Hầm hầm nói, đại gia sao có thể không tức giận? Này nếu là bình thường ăn trộm ăn cắp đảo cũng coi như. Nhưng lại là có dự mưu lại kế hoạch. Hơn nữa tất cả mọi người đều là cùng thôn người. Đều nói này bà con xa không bằng láng giềng gần. Ngày thường hàng xóm nhóm chi gian cũng đều là tận lực có thể giúp đỡ. Lẫn nhau chi gian cho dù có một ít hiềm khích kia cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng không nghĩ tới thế nhưng có người có thể liên cùng bên ngoài người đối người một nhà xuống tay. Lúc này Sở Từ tự hồ quan vọng một chút, phát hiện đại đa số người đều là một bộ thập phần tức giận bộ dáng, lại duy độc hữu một người thái độ có chút miêu nị. Hết chương.